Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1462, Hắc Thủy Thánh Linh. Vốn dĩ ngay trước Tiết Tiểu Thất trước mặt, ta không muốn đàm luận chuyện này, càng không thể đưa đi Thái Lan tìm La Hưởng tính sổ sách sự tình. Thế nhưng là chuyện này đã cùng Tiết Tiểu Thất nhắc lên quan hệ. Không cho hắn một cái công đạo, chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi. Làm Bạch Triển hỏi ra vấn đề này thời điểm, Tiết Tiểu Thất cũng một mặt hiếu kỳ nhìn về phía ta. Ta chần chờ một lát, nhân tiện nói là La Hưởng, hắn theo Thái Lan trở về. Đây đều là mấy năm trước thù hận, chúng ta cho tới bây giờ còn không có chấm dứt. Hắn lần này tới, chủ yếu vẫn là đối phó ta. Bởi vậy liên lụy Linh Nhi muội tử cùng Tiểu Thất ta. Chính là có lỗi với các ngươi. Tiểu Cửu, ngươi cũng không thể nói như vậy. Muốn trách cũng nên trách ta. Lúc trước ta nên cẩn thận đề phòng mới là. Bọn họ tại Châu Xuyên thượng động tay chân. Lúc ấy ta nếu là nhìn nhiều thượng một chút, cũng không trở thành sẽ lấy tới loại tình trạng này. Còn có, lúc ấy Linh Nhi bị hạ hàng đầu sự tình, ta cũng là nhất thời xúc động, mới nói ra như vậy, ngươi cũng không nên để vào trong lòng. Tiết Tiểu Thất chân thành nói, tốt, sự tình đều đi qua, chuyện này cũng không cần nhắc lại, ngươi cùng Linh Nhi muội tử ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng. Chuyện còn lại cũng không cần suy nghĩ nhiều, về sau làm việc phải tất yếu cẩn thận một chút. Ta còn có chút sự tình muốn trở về xử lý, liền không ở chỗ này ở lâu. Nói, ta cùng Tiết Thúc chào hỏi một tiếng, liền dẫn đám người rời đi Tiết gia. Bạch Triển cũng cùng nhau đi theo ra tới. Rời đi Tiết gia tiệm thuốc sau, Bạch Triển mới hỏi dậy chúng ta gặp được sự tình. Ba người chúng ta đại thể cùng Bạch Triển giảng thuật ta một chút nhóm gặp phải sự tình. Muốn nói lên ta cùng La Hưởng nguồn gốc đến, Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương đều không phải quá mức rõ ràng. Nhưng là Hòa Thượng Phá Giới lại cùng ta cùng nhau trải qua trận kia biến cố. Lúc ấy, La Hưởng là mời thi quỷ bà cùng nàng đồ đệ viên triều thần cùng nhau tới đối phó ta. Chỉ là về sau kia thi quỷ bà tại ta cùng Hòa Thượng Phá Giới liên thủ phía dưới, bị ta dùng đồng tiền kiếm chém giết. Sau đó, La Hược cùng viên triều thần đều trốn. Làm ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là lấy trước kia cái hoa hoa công tử Phú Nhị Đại, cái kia vẫn luôn không có bị ta để ở trong mắt ra hỏa, chạy trốn tới Thái Lan sau. Vậy mà thành khí hậu, tại Thái Lan học được một thân thủ đoạn sau, còn mang đến số lớn cao thủ tới giết đi ta. Kỳ thật, trước đó, kia tiểu tử liền từng đối ta âm thầm xuống tay, liền Lý Khả Hân bị bắt cóc một lần kia, liền hắn cấu kết nhất quan đạo, gián tiếp hại chết Lý Khả Hân, mới khiến cho ta cùng nhất quan đạo kết lớn như vậy cừu oán. Nếu nói, La Hưởng gia hỏa này cùng ta có một chút tương đối giống nhau, đó chính là có thù tất báo, chỉ cần đắc tội ta. Vậy hắn khẳng định không có cái gì quả ngon để ăn. Hắn hết lần này đến lần khác muốn đối ta ra tay. Ta đây khẳng định không thể lại bỏ qua hắn. Bởi vì hắn đã hoàn toàn chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Còn có cái kia viên triều thần, cũng thành một cái mối họa lớn. Lúc trước bọn họ chạy trốn, mới có thể sáng tạo ra hôm nay khốn cảnh. Bạch Triển nghe ta cùng La Hưởng ở giữa thù hận sau, cũng là hận hàm răng ngứa, nói tẩu tử đều bị tiểu tử này hại chết, thù này khẳng định phải báo, liền chờ ta một câu, chúng ta liền giết tới Thái Lan, làm thịt La Hưởng kia tiểu tử. Tình huống hiện tại làm ta cảm nhận được La Hưởng đối ta sinh ra lớn lao uy hiếp, cùng nói nơm nớp lo sợ phòng bị hắn, không bằng chủ động xuất kích, trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Người khác chờ hắn lông cánh đầy đủ, chúng ta càng không hiếu động tay. Cũng may, hiện tại ta đã không phải người cô đơn, bên cạnh huynh đệ đông đảo, hơn nữa đều là nhất đẳng tuổi trẻ cao thủ. có huynh đệ tại, cũng có càng có hơn lực lượng. Chúng ta một nhóm bốn người rất mau trở lại đến Thiên Nam thành bên trong. Tại nhà ta tạm thời vào ở, đi Thái Lan thu thập La Hưởng sự tình đã nhắc tới nhật trình bên trên. Bất quá chúng ta còn cần chờ đợi một ít thời cơ. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Lý Chiến Phong bên kia đã báo cho biên phòng. Chặt chẽ đề phòng, La Hưởng lần này tới, khẳng định không phải thông qua đường đắn đường tắt tới. Rất có thể chính là thông qua đầu rắn lén qua hoặc là cái khác thủ đoạn gì. Nếu như có thể đem La Hưởng ngăn ở quốc cảnh tuyến không còn gì tốt hơn. Hắn lần này muốn giết ta không thành công, khẳng định là nghĩ đến Pháp muốn về đến Thái Lan. Nếu là hắn rơi vào tổ điều tra đặc biệt trong tay, cùng rơi vào trong tay của ta trên cơ bản không có gì khác biệt. Phàm là cùng nhất quan đạo dính líu quan hệ, kia trên cơ bản liền cách cái chết không xa. Bất quá, ta cảm giác ngăn chặn La Hưởng cơ hội cũng không lớn. Tiểu tử này tâm tư kín đáo vô cùng, hai lần về nước đều không có làm tổ điều tra đặc biệt người phát hiện. Hơn nữa lần này còn mang đến nhiều người như vậy, thương nghị một phen, chúng ta từng người đều có chút mệt mỏi, liền tại nhà ta trực tiếp ngủ. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, ta nhận được Lý Chiến Phong điện thoại, nói hắn bên kia có chút mặt mày. Những cái kia bị chúng ta mấy cái giết chết Hắc Vu Tăng, xác nhận chính là theo Thái Lan bên kia tới. Những này Hắc Vu Tăng gáy đều có một cái cổ quái hình xăm. Văn chính là Phật giáo chứ danh Ma Vương Ba Tuần. Điều này nói rõ mấy cái này Hắc Vu Tăng là Thái vừa mới cái thế lực tà ác thành viên. Mà những cái kia tay bắn tỉa, bọn họ là trong nước một cái tổ chức ám sát. Tên hiệu ám tổ chức, thành viên, đại bộ phận đều là từ dong binh cùng xuất ngũ lính đặc chủng tạo thành. Lần này La Hưởng trở về, là xen lẫn cảnh nội bên ngoài thế lực tà ác, ý đồ làm cho ta vào chỗ chết. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại, mà La Hưởng theo lão bông vải tơ lụa nhà máy chạy đi sau. Cũng không trở về Thiên Nam thành. Chỉ là tại Thiên Nam thành mấy chục dặm có hơn Đông Âm huyện lộ một mặt. Rất nhanh liền biến mất. Hiện tại, cái chỗ kia cũng bị phong tỏa. Số lớn cao thủ đi tới, tìm kiếm La Hưởng tung tích. Ta nhất thời hiếu kỳ, liền buồn bực nói, này Ma Vương Ba Tuần là cái quỷ gì? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Đứng ở một bên hòa thượng phá giới liền người trong Phật môn. Vội vàng cùng ta giải thích nói, này Ma Vương Ba Tuần địa vị cũng lớn, đây là trong Phật giáo trong truyền thuyết đại ma đầu, lại xưng Ma La, kinh điển chung thường tác, Ma Ba Tuần. Này Ma Vương thường tùy trục Phật cùng chư đệ tử, ý đồ nhiễu loạn bọn họ tu luyện, nghe đồn Phật tại thành đạo trước đó đã từng cùng Ba Tuần phát sinh qua giao phong. Dù sao là chính là một cùng chính tông đệ tử Phật môn đối nghịch trùm phản diện. Việc ác bất tận là một cái dị thường tà ác tồn tại. Hòa thượng phá giới thanh âm rất lớn. Tất cả đều bị Lý Chiến Phong nghe lọt vào trong lỗ tai. Hắn cùng ta nói, không sai, chính là Hoa Đại Sư nói như vậy. Những này Hắc Vu Tăng thờ phụng liền Ma Vương Ba Tuần. Là điển hình Hắc Vu Tăng. Cùng Thái Phương tín phụng tiểu thừa Phật giáo giáo nghĩa hoàn toàn vi phạm. Nhưng là tín đồ thực sự mười phần phổ biến. Khắp Đông Nam Á rất nhiều quốc gia, Miến Điện, Lào, Campuchia, cũng có rất nhiều giáo chúng. Những này thờ phụng Ma Vương Ba Tuần đệ tử có một tổ chức, gọi là Hắc Thủy Thánh Linh. Theo Thái Phương tin tức truyền đến biết, cái này Hắc Thủy Thánh Linh giáo ngay tại Thái Phương cảnh nội. Thế lực rất lớn, liền Thái Phương quan phương cũng không dám vọng động, bởi vì liên lụy thật sự là quá lớn. Rất có thể là hưởng cùng này Hắc Thủy Thánh Linh giáo cái nào đó nhân vật trọng yếu có chút liên lụy. Tu, tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.